Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1089. Nàng lại muốn là mẹ ta. Canh 2, đại thánh chính là đại thánh. Làm trước mắt lão ẩu này thời điểm xuất hiện, Dương Chân liền có thể cảm giác được. Đây là một cái hắn liền xem như sử xuất ăn sữa sức lực cũng đánh không lại lão thái bà. Coi như không có xác nhận xem qua thần, hắn cũng đánh không lại người ta. Khí tức trên thân thật sự là quá kinh khủng, tựa như là Dương Chân đối mặt Cửu Long đại thánh một dạng. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa lực lượng cảm giác. Nhường Dương Chân có một loại theo không kịp cảm giác. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Nhường Dương Chân có một loại phải muốn bức thiết tăng thực lực lên cảm giác. Cũng may hiện tại đã tìm được đột phá nửa bước đại thánh phương pháp. Chỉ cần hơi chút bế một cái quan lời nói, khả năng có thể đột phá. Chỉ là không biết lần này muốn đối mặt dạng gì thiên phạt. Ngựa kéo con chim, thiên địa không dung chính là điểm này ưu thế. Động một tí liền muốn đối mặt thiên phạt. Chung quanh một đám người có thể chạy đối chạy mau đối nhanh. Sợ mình bị thiên kiếp bao phủ. Loại này đột phá thánh cảnh thiên kiếp. Một khi nhiễm phải lời nói, khẳng định là muốn người chết. Cuồng bạo lôi đình ở giữa không trung cuồng bạo chút xuống. Toàn bộ trà lâu trong nháy mắt liền không có. Biến thành vô số đầy phấn xôn xao. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có chủ quán tại phế tích bên trên kêu rên không ngừng. Tu sĩ khác đã sớm tứ phân ngũ tán rồi. Loại chuyện này nhất định sẽ có Tam Sơn người giải quyết tốt hậu quả. Dương Chân lương tâm cũng không có làm khó dễ cảm giác. Ngược lại là có chút hiếu kỳ. Thanh Tuyền thánh nữ đến cùng sẽ đột phá tới trình độ nào? Thành công là nhất định sẽ thành công. Liền đại thánh sư tôn đều tới. Đối mặt một cái thiên kiếp nếu là đều không chịu nổi lời nói. Cũng quá có lỗi với Dương Chân mạo hiểm giúp nàng luyện hóa thánh cảnh lực lượng rồi. Ngay tại Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem giữa không trung lão ẩu. Phải muốn dừng lại một hồi nhìn xem Thanh Tuyền thánh nữ độ kiếp thời điểm. Bà lão kia bỗng nhiên biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Là ai trợ giúp Thanh Tuyền luyện hóa thánh cảnh lực lượng? Nhìn thấy bộ dáng này, Dương Chân giật nảy mình, cùng tiện mèo hai cái hai mặt nhìn nhau. Làm sao từ từ? Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ lão thái bà này còn không quá nguyện ý? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ? Tiểu tử, đại sự không ổn a, người ta sư tôn giống như muốn tìm ngươi để gây sự. Tiện mèo một mặt tiện liếc xéo lấy Dương Chân, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, có lẽ người ta chính là muốn chất vấn một cái đâu. Tiện mèo cười quái dị một tiếng, nói ra, nếu như là cảm tạ ngươi, sẽ là loạn này giọng chất vấn khí sao? Tiểu tử, nghe bản tôn một lời, lão thái bà này, khả năng không phải vật gì tốt a. Nhìn xem trên mặt vẻ mặt này, đơn giản giống như là chúng ta thiếu nàng bao nhiêu tinh thạch giống như. Vãi cả đào, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra. Muốn mạng có thể, phải muốn bản tao thánh tinh thạch, nàng làm sao không lên trời à? Lúc này, hai cái thánh cảnh cường giả bay đến đại thánh trước mặt. Rất cung kính nói rồi thứ gì lời nói. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn lập tức trừng hai mắt, nói ra, Dương Bì Bì ở đâu? Nhìn xem giữa không trung mấy người con mắt giống như là từng cái máy quét một dạng. Không ngừng tại đám người hỗn loạn bên trong quét hình, Dương Chân cùng tiện mèo vội vàng núp ở Hàn Yên Nhi sau lưng. Làm sao bây giờ, tiểu tử, giống như thật đại sự không ổn a. Tiện mèo né tránh chui vào Dương Chân trong ngực, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, mặc kệ Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn muốn làm cái gì. Một khi bị nàng tìm tới, Dương Chân cơ hồ liền tự do cũng không có. Dương Chân ưỡn thẳng sống lưng, mắng âm thanh mẹ, nói ra, giúp nàng đồ đệ luyện hóa thánh cảnh lực lượng, nàng còn có thể đem bản tao thánh luyện hóa hay sao? Yên tâm đi, đều có thể tu luyện tới đại thánh người, tâm cảnh sẽ không kém đến loại trình độ này đi, liền làm người cơ bản lễ phép cũng không có sao. Nhìn thấy Dương Chân một bên rất thẳng người vừa nghĩ đại thánh đi đến. Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Nhưng vào lúc này, Thanh Tuyền Thánh Nữ Sư Tôn bỗng nhiên cười lên ha hà. Đối với đám người nói ra, Dương Bì Bì đạo hữu, người đối Thanh Tuyền Thánh Nữ làm sự tình lão thân cũng đã biết. Mặc kệ ngươi ở đâu, cuối cùng là giúp lão thân đại ân. Lão thân quyết định, vì đáp tạ ngươi, đem Thanh Tuyền nha đầu này gả cho ngươi. Ý của ngươi như nào? Nghe nói như thế, Dương Chân toàn thân một cái lảo đảo, lôi kéo Hàn Yên Nhi vèo một tiếng liền thoát ra ngoài hơn vạn trượng khoảng cách. Hàn Yên Nhi bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình. Trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, làm Dương Chân thật vất vả lúc ngừng lại. Đã đi ra mười mấy đỉnh núi. Tiểu tử, bản tôn không nghe lầm chứ? Vừa rồi cái kia đại thánh muốn đem Thanh Tuyền thánh nữ gả cho ngươi. Tiện Mèo tại Dương Chân trong ngực cười căn bản gập cả người, nước mắt nước mũi đều nhanh chảy ra. Hàn Yên Nhi một mặt hàn ý nhìn chằm chằm Dương Chân cũng không nói chuyện. Nhiệt độ của không khí chung quanh đều giảm xuống vô số tốc độ. Dương Chân lườm Hàn Yên Nhi liếc mắt, chửi lên, móa nó, còn tốt bản tao thánh chạy nhanh, lúc đầu cái này là một chuyện tốt, ai biết ta muốn đem nàng làm bằng hữu, lão thái bà này vậy mà muốn làm ta mẹ. Hàn Yên Nhi cười khúc khích, trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, trên trời rơi xuống tới đạo lữ, Thanh Tuyền thánh nữ lại là cái thánh cảnh tuyệt thế nữ tử. Chẳng lẽ ngươi liền không tâm động? Lấy oán trả ơn, đây là lấy oán trả ơn. Dương Chân trừng hai mắt, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Mẹ nó, mặc dù Thanh Tuyền thần nữ xác thực dung mạo xinh đẹp, không có chút nào so Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt kém. Tính cách lại tốt, dáng người cũng rất không tệ. Thế nhưng là, tình cảm loại vật này giống như cũng là có thể bồi dưỡng. Vãi cả đào, Dương Chân vội vàng lắc đầu, cử chỉ điên rồ đi, coi như vậy, nào có mặt người trong cuộc cũng không hỏi, liền cứng rắn muốn nhét một người sống sờ sờ cho hắn. Không muốn, Tiện Mèo lộ ra đầu đến chế nhạo mà hỏi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng là cho không? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Dương Chân lắc đầu, chậc chậc nói ra, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a. Ta hỏi các ngươi, bản tao thánh là ai? Ngươi là Dương Chân a, còn có thể là ai? Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân liếc mắt, Dương Chân một mặt đắc ý nói, bản tao thánh thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi. Nắm giữ thiên địa chân văn, có hay không nắm giữ thiên địa chân văn bản nguyên lão thái bà đoán không được. Có thể nàng nhất định có thể đoán được, bản tao thánh đọc thuộc lòng thi thư, phi, là đọc thuộc lòng thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư công mệnh thiên. Lại thêm có thể tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên nắm giữ thánh cảnh lực lượng. Còn có thể giúp Thanh Tuyền thánh nữ luyện hóa thể nội thánh cảnh lực lượng. Các ngươi cảm thấy, bản tao thánh thế nào? Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Nhất là Tiện Mèo, vây quanh Dương Chân vòng vo tầm vài vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Không nghĩ tới, bất chi bất giác tiểu tử ngươi đã lợi hại như vậy. Cái này quả thực là thiên tài. Không, thiên tài đều không thể làm đến loại trình độ này. A ha, bản tôn biết rồi, lão thái bà phải muốn đem Thanh Tuyền thánh nữ gả cho ngươi là chuyện nhỏ. Nàng chỉ sợ là nghĩ ra được ngươi người này. Nghe được Tiện Mèo lời nói, Hàn Yên Nhi cảm thấy đồng ý nhẹ gật đầu. Dương Trần cũng là bị câu kia nàng chỉ sợ là nghĩ ra được ngươi người này giật nảy mình. Vội vàng nói, nhanh, đi mau, nơi này còn chưa an toàn. Tiện Mèo nằm trên mặt đất, cười gập cả người đến. Nhìn xem Dương Trần thở không ra hơi nói ra. Muốn, bằng không, ngươi liền theo nàng đi, thả nhẫm mẹ cái xuân xanh đại thí. Dương Trần một cước hướng về Tiện Mèo đá tới. Hàn Yên Nhi cũng cười gập cả người tới. Bàn chân to đánh gậy còn chưa xuống tại Tiện Mèo trên thân. Nơi xa liền truyền tới một cái thanh âm cao vút. Ha ha ha, Dương Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngươi là chạy không thoát. Đại Thánh, Thanh Tuyền Thánh Nữ Sư Tôn. Hàn Yên Nhi cùng Tiện Mèo hai cái biến sắc. Vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một tia ô quang, so thiểm điện còn nhanh hơn. Phi tốc vọt tới bên này. Dương Trần mặt đều tái rồi. Lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng Tiện Mèo vắt chân lên cổ mà chạy. Móa nó, không có thiên lý. Nhanh như vậy liền độ kiếp hoàn thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,